Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1605, chương 1605, Thái Ất đối với 500 năm an bài. Thái Dịch Thiên Tôn đem hết thảy cũng xem là ghép hình. Mượn nhờ Thái Ất tay, cùng đứa bé kia sinh ra thần chi thủy một dạng cộng minh cùng liên hệ. Giao phó hắn một loại cực mạnh, thiên phú. Trên thực tế là một loại trong cõi u minh giá tiếp. Thế nhưng hiện tại sẽ không chuyển di, cho tới lúc nào sẽ tiến hành chuyển di. Bất quá loại lực lượng này cũng sẽ không đối đứa bé này tạo thành trở ngại gì. Nếu nói là Thái Dịch Thiên Tôn đem hắn xem như đoạt xá thể xác, kia là tuyệt đối không thể nào. Bộ dạng này làm cũng không có cái gì chỗ tốt, ngược lại đem chính mình biến thành tay trói gà không chặt trẻ con, còn đưa đến Thái Ất dưới mí mắt. Đây chính là muốn ăn đòn hành vi, bỏ thần thủy chi khí, sau cùng đổi lấy một bộ cũng giống như mình thể xác. Đó căn bản không có nửa điểm chỗ tốt, mà lại thiên tôn khó giết, tương đương với bất diệt. Lại thêm không nói đến là sau này vị thứ nhất thiên tôn Thái Dịch, hắn so với cái khác thiên tôn mà nói, lại thêm có được có thể khiêu khích tiên thần nhị tổ vốn liếng. Về điểm này, liền Nguyên Thủy, lão quân cũng không thể bằng được. Nhảy múa trên lưỡi đao ngoài ta còn ai? Cho nên, Thái Dịch Thiên Tôn chỉ là đem cái này hài tử làm một đạo tiêu. Bởi vì hắn trên bản chất cùng Thái Dịch Thiên Tôn tương tự, cho nên Thái Dịch Thiên Tôn đem hắn xem như chính mình, hình chiếu. Chẳng khác gì là thả ở một cái bảo hiểm. Không chỉ là lừa dối thần tổ nhìn chăm chú, đồng thời cũng là nhiễu loạn bình thường tuế nguyệt bên trong khắc ấn. Trọng yếu nhất ghép hình, cũng là chính mình đạo tiêu. Nếu như phải thiết lập lại tuế nguyệt lời nói, như thế sau cùng hết thảy bắt đầu, liền sẽ từ đứa bé kia trên thân khởi xướng. Loại này đồ trọng yếu, Thái Dịch Thiên Tôn sẽ không đặt tại trên thân. Cho nên hắn không nói cho cái khác thiên tôn. Thái Ất chứa chấp đứa bé này, không chỉ là tại bảo vệ hai tử, cũng là tại mượn nhờ Thái Ất lực lượng. Thái Dịch Thiên Tôn lập trường dẫn hướng là Thái Ninh Thiên Tôn. Thế nhưng trên thực tế, vì bảo hộ đứa bé kia, hắn vụng trộm khuynh hướng, nhưng thật ra là đứng tại Thái Ất một phương. Nhưng cái này kỳ thật không có cái gọi là lập trường là có thể chuyển biến. Có đôi khi loại chuyển biến này, so với thiên cùng người so đo còn muốn càng nhanh. Thần tổ, ngài đưa tới cho ta đầu mối then chốt, cái này thậm chí còn miễn trừ chính ta sáng tạo. Ngài quá yêu chiều chúng sinh, thậm chí muốn đem Thái Ất lôi kéo đến ngài trận doanh bên trong. Nhưng mà ngài so đo sai, Thái Ất xưa nay không là một cái nhẫn nhục chịu đựng người. Đồng dạng, ta cũng không phải, người người cũng muốn siêu thoát, nhưng không có nghĩ tới, nếu như tuế nguyệt triệt để biến thành mất đi, mà không phải thu nạp, quá khứ thuộc về quá khứ, vĩnh viễn như thế, tương lai thuộc về tương lai, vĩnh viễn tương lai, thế gian này có lẽ sẽ trở nên càng tốt hơn một chút. Chỉ có biết rõ tiếc nuối không thể vãn hồi, mới có thể đi sửa đổi tương lai mình, mà không phải thống khổ không chịu nổi, lâm vào cực đoan bên trong, hồi tưởng quá khứ, thậm chí làm ra một lần lại một lần đại kiếp, sẽ không còn có huyền cổ chi quân dạng này tồn tại. Huyền cổ thương sinh là thương sinh, chẳng lẽ hồng hoang thương sinh cũng không phải là thương sinh? Thái Ất cho ra đáp án, ta cũng là dạng này đáp án. Thái Ất Thiên Tôn về tới trong cung điện, thương thế hắn chưa từng đạt được khôi phục. Huyền cổ chi quân bỏ qua sinh mệnh chỗ phóng xuất ra sau cùng lực lượng, cho Thái Ất tạo thành thương thế là tương đối nghiêm trọng. Cho nên từ giờ trở đi, hắn muốn đi vào một đoạn thời gian tu dưỡng, tạm thời không thể chú ý đến hồng hoang biến hóa. Thái Hạo là Thương Thiên Đế quân. Sau đó người đến đây, Thái Ất đối với hắn nói, ta tương bế quan, lấy tu bổ chính mình thương tích. chí ít cần 500 năm, mà 500 năm sau thánh nhân xuất thế, hồng hoang giới nhất định khởi đại chiến. Lần trước Thái Ninh vén thiên, có thể dùng thiên duy bẻ gãy, thiên cực sụp đổ phế. Ta cùng hắn chiến tại Đại La Thiên Đỉnh, đem hắn kích thương, như thế, cái này trong vòng 500 năm, người chủ trì sẽ lấy Bắc Đẩu Thiên Tôn cầm đầu, người phụ tá thanh nữ, cùng áo đen một đạo, vĩnh trú Thái Hoa Sơn Đỉnh, để phòng ngừa cái khác Thiên Tôn sai người đến phạm. Chú ý là, hắn là Thái Vô Thiên Tôn bộ hạ, phụng mệnh tại Hồng Hoang bên trong, tìm kiếm chư Thiên Tôn bố trí bên trong yếu kém phân đoạn. Sau đó tiến hành tập kích, đây là năm đó chúng ta đều đồng ý sự tình, cho nên lần này, ngươi phòng bị la, nhất thiết cẩn thận, hắn động thủ chính là theo lẽ công bằng làm việc, không nể tình, mà lại ta cùng Thái Vô Thiên Tôn, cũng có không hợp. Thái Hạo so đo một cái, Thiên Tôn là sợ la nhằm vào chúng ta. Thái Ất gật đầu, khó đảm bảo Thái Vô Thiên Tôn sẽ làm ra thất thường gì sự tình. Ta cùng hắn có hai lần không nhanh, nguyên nhân gây ra vì bảo toàn Huyền Đô sự tình. May mắn được Thái Sơ Thiên Tôn che chở, lấy hồn ngạc đem hắn lây nhiễm. Nếu không lúc ấy, cũng đã đánh nhau, hắn nói xong. Sau đó ném ra ngoài một mảnh tiểu giới, thiểm diệu minh quang, treo ở thiên cung điện đường trong lúc đó, trần ai lưu động, trong đó ngủ một thiếu nữ. Đây là, Thái Hạo chắp tay, thương thiên chi hỏa tại hắn bả vai thiêu đốt nhảy vọt. Thiếu nữ mở mắt, lúc này tinh thần thức tỉnh, nhưng là hai mắt vô thần. Đây là, Thái Hạo hướng Thái Ất hỏi dò. Thái Ất Thiên Tôn, hướng chết mà sinh, có đôi khi, lộ đầu cuối không nhất định là vực sâu, có lẽ có một mảnh ngũ sắc tường vân, ngay tại nơi này lặng lặng đợi chờ người kia đến. Ta bảo hộ nàng, nhưng chính nàng lại lâm vào kinh cuồng bên trong vô pháp tự kềm chế. Thiên minh sụp đổ đối với nàng mà nói, tổn hại là cực đại. Cái kia mảnh huyễn thời gian là y theo nàng mộng tưởng mà hòa tan đi ra. Bây giờ huyễn thời gian sụp đổ, Phượng Ca tự nhiên chịu ảnh hưởng. Thái Ất Thiên Tôn, nhớ mang máng năm đó thiên minh chiến đấu. Cứu nàng ở đây, không chỉ là xuất phát từ quyền hành chức trách, cũng coi là trả nhân tình đi. Chỉ là đáng tiếc, Phục Long Thiên Đế, hắn mất đi, ta cũng không thể ra sức. Hắn từ vòng tròn bên trong lại lần nữa gỡ xuống một đạo quang mang. Khổng Khâu tinh thần tồn tại ở trong đó. Thái cổ thánh nhân hóa thành thiếu niên ngủ được an tường. Không phải muốn dùng cái này đến áp chế ngươi. Chỉ là muốn nói cho ngươi một sự thật. Tình huống này cũng là tại Thái Ất Thiên Tôn lúc trở về. Phát hiện, Phượng Ca tinh thần hình thái như cũ tồn tại. Nhưng mà Phượng Ca bản thân ý thức lại biến mất, thiếu niên ở thời điểm này bỗng nhiên mở mắt. Thái Ất gặp chi, tiếp tục nói, chúng sinh tinh thần, nghĩa rộng thượng nhìn là một cái không rõ ràng tồn tại, mà chia nhỏ, có thể có ba loại, một là thiên chi tinh thần, hai là địa chi tinh thần, ba là nhân chi tinh thần. Ba loại tinh thần hợp nhất, mới là chúng ta bình thường hiển hóa trạng thái tinh thần. Tinh thần đồng đẳng với tâm linh giới cũng chỉ có tinh thần hình thể mới có thể đi vào. Như thế tinh thần nếu như hiển hóa là thật chất, thường thường được xưng hô vì ra dương thần, âm thần cùng dương thần, là tinh thần lại một loại phân hóa. Đây là sau này, là, mắt, thường, có thể thấy được. Thái Hạo có một ít hứng thú. Xin hỏi Thiên Tôn, cái gì là thiên địa nhân chi tinh thần? Thái Ất, vạn vật chi cực, thiên lấy sáng tỏ, địa lấy tĩnh mật, nhân cực lấy chiêu minh. Thiên tinh thần là, đại sinh, là tạo ra lực lượng. Tinh thần là, quảng sinh, là phụ trợ thiên dưỡng dục vạn vật lực lượng. Người tinh thần là, cùng thiên địa tham, sinh, móc lửng. Ba cái quy nhất, là vì, đạt sinh. cái này cùng tam ngã khác biệt. Tam sinh, sinh vạn vật chi hình, là vì đạo chi tam. Ta bây giờ đã được đạt sinh mà phượng ca trạng thái, thiếu thốn nhân chi tinh thần, là nàng tinh thần xuất hiện bỏ sót, cho nên như thế nàng liền vẫn chưa tỉnh lại mà ngủ say tinh thần. Tại thoát ly thiên minh huyễn thời phía sau, sẽ theo thời gian chuyển rời mà chậm rãi hướng đi tiêu vong. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.